Chương 1666, tiến vào tịch diệt đao môn. Khôi Ngô trung niên lắc lắc đầu, xem thường, cũng không có cùng hắn tranh chấp. Trần Phong hướng hai người này nhìn lại, chỉ gặp hai người này đều là một bộ bạch bào. Mà bạch bào phía trên thì là thêu lên hai đầu tử sắc gọn sóng. Tại tịch diệt đao môn bên trong, tất cả mọi người mặc áo bào trắng, bạch bào phía trên tử sắc gọn sóng số lượng thì là đại biểu cho địa vị cao thấp. Cao nhất chính là 5 cái gọn sóng, chỉ có tịch diệt đao môn trưởng môn, cùng trưởng môn mấy vị sư bá sư thúc cũng chính là trong tông môn thái thượng trưởng lão, mới có tư cách tại bạch bào phía trên thêu 5 cái tử sắc gọn sóng. Mà trưởng môn sư huynh đệ, cũng chính là những cái được gọi là nhất đại đệ tử, thì là có tư cách ở phía trên trang chi 4 đầu tử sắc gọn sóng. Tương đối kiệt xuất nhị đại đệ tử, thì là có tư cách tại bạch bào phía trên trang chi tam điều tử sắc gọn sóng. Giống như là trước mặt cái này hai vị, đúng vậy tương đối phổ thông nhị đại đệ tử, về phần những cái kia trẻ tuổi nhất tam đại đệ tử, thì là chỉ có tư cách trang chi một đầu tử sắc gọn sóng. Đương nhiên, cũng có một ít tồn tại đặc thù, nói thí dụ như nghe nói tại trong hàng đệ tử đời thứ hai có mấy vị phá lệ kinh tài tuyệt diễm chi bối phận, thì là có thêu 4 đầu tử sắc gợn sóng hai người mặt hướng đám người, cái kia Khôi Ngô trung niên, dẫn đầu nói ra, hai người chúng ta chính là phụ trách các ngươi cái này một nhóm đệ tử hai vị giáo tập, đều là trong tông môn nhị đại đệ tử, ta là Đỗ Nham, hắn là Lưu Tùng các ngươi xưng hô chúng ta là Đỗ giáo tập cùng Lưu giáo tập liền có thể. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ tôn kính, nhao nhao hô nói, Đỗ giáo tập, Lưu giáo tập. Hai người vừa ý điểm đầu. Sau đó Đỗ Nham nói ra, các ngươi những này tham gia xong thí luyện hành trình người, còn chưa có tư cách bị tông môn thu làm đệ tử, cờ ơn ở trước làm tạp dịch đệ tử. Tại trong tông môn độ qua một đoạn thời gian, chúng ta sẽ quan sát các ngươi phẩm tính, sau đó chủng loại 3 tháng về sau, thống nhất kiểm nghiệm thiên phú tu luyện, đến lúc đó lại căn cứ thiên phú tu luyện, đến tiến hành sàng chọn. Nếu là thiên phú tu luyện cao người, có thể trở thành chính thức đệ tử. Nếu là thiên phú tu luyện thấp bên dưới người, thì là chỉ có thể vĩnh viễn trở thành tạp dịch đệ tử. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo nói ra, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, các ngươi những này không có thiên phú người, cũng sẽ tiến hành một trận so đấu bên trong, thắng giả, thì là bị chứng minh các ngươi tuy nhiên thiên phú kém, nhưng là có thực lực có cổ tay có tâm cơ, cũng có thể trở thành chính thức đệ tử. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một người hỏi, vậy còn dư lại người đâu những người còn lại nha, Lưu Tùng cái kia giống như rắn độc ánh mắt tại trên thân mọi người thổi qua, làm cho tất cả mọi người đều lên một lớp da gà, hắn âm trầm nói ra, những người còn lại đương nhiên là ném bên dưới vách núi tới nuôi dưỡng chúng ta tịch diệt đao môn chiến thú cái gì đám người nghe nói lời ấy, đều là chấn kinh đến cực điểm, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Bọn hắn vốn cho rằng những người còn lại đoán chừng cũng sẽ làm tạp dịch đệ tử ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Lại không nghĩ rằng chủng loại đợi bọn hắn đúng là như thế kết cục bi thảm. Lần này, tất cả mọi người một trái tim đều xách lên, vô cùng khẩn trương. Đỗ Nham lạnh lùng nói ra, tông môn không cần phế phẩm, tông môn phía dưới có nhiều người như vậy, hàng năm tuyển chọn thiên tài đầy đủ tông môn thụ đồ, vậy còn dư lại những cái kia lưu lấy bo nở hà nở làm cái gì cho nên. Lưu Tùng âm lạnh nói ra, các ngươi những người này, nếu là thiên phú tốt, như vậy là không cần lo lắng. Nếu là thiên phú kém, trong khoảng thời gian này liền muốn liều mạng tu luyện luyện được so người khác đều mạnh, tự nhiên là có thế xô nở dê tất cả mọi người là hít sâu một cái. Khí, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Bọn hắn, nhìn về phía ánh mắt của những người khác bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần căm thù, cảm giác nơi này bất cứ người nào đều là mình đối thủ cạnh tranh. Lúc đầu hơi có chút nhẹ nhõm phân bốn phía lập tức trở nên gấp gáp, cực kỳ khẩn trương. Đỗ Nham mỉm cười nói, các ngươi tất cả mọi người đem sẽ nhận được một bản đao pháp bí tịch, đây là chúng ta tịch diệt đao môn nhập môn đao pháp. Mặc dù chỉ là nhập môn đao pháp, nhưng cầm đi ra bên ngoài cũng là đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Đây chính là tam cấp môn phái nhập môn đao pháp, đường đường địa cấp nhất phẩm Trần Phong nghe nói, cũng là trong lòng run lên. Cái này tịch diệt đao môn quả thật là lợi hại, nhập môn đao pháp đều là địa cấp nhất phẩm, bọn hắn trong tông môn trấn phái chi bảo. Tịch diệt đao pháp, lại là gì chủng loại mạnh mẽ gì chủng loại cấp bậc cao đám người nghe nói, cũng đều là hoan hỉ chấn kinh. Rất nhanh, Đỗ Nham chính là một người một bản, phân phát ra ngoài. Cái này nhập môn đao pháp tên vô cùng bá khí hung ác, tràn đầy sắc bén sắc ý, tên là Trảm Nhân Đao Pháp. Đỗ Nham mỉm cười nói, thiên địa nhân thần quỷ, cái này năm cái tồn ở bên trong, người là yếu nhất, nhưng là các ngươi phải đối mặt nhiều nhất đối thủ, nhưng cũng là người. Các ngươi nhập môn liền muốn trước học được giết người chiêu thức, giết người bản sự Trảm Nhân Đao Pháp, bà nói tuyệt luân, hiểu thấu đáo về sau, đủ để đối phó so với chính mình đẳng cấp cao hơn đối thủ. Trừ cái đó ra, còn có nhất môn tâm pháp, cũng là mỗi người một bản. Nói, hắn lại là đem tâm pháp cho phát bung ra. Cái này tâm pháp phi thường đơn sơ, thậm chí phong trên mặt ngay cả chữ đều không có viết. Không nên xem thường môn tâm pháp này, Đỗ Nham nói ra, cái này tâm pháp chính là Tịch Diệt Đao môn nhập môn áo nghĩa, tuy nhiên rất thô thiển, nhưng lại có thể đem căn cơ vững chắc, ngày sau tu luyện làm ít công to. Trần Phong mơ hồ lật ra một dưới, rất là tán đồng Đỗ Nham cách nhìn, cái này môn tâm pháp này xác thực vô cùng thô thiển. Rất nhiều thứ Trần Phong quét mắt một vòng liền đã tâm đầu sáng ngời. Mặc dù thô thiển, lại là ra nở dê đường đường chính chính đại đạo lý, bên trong thậm chí còn đã bao hàm một tia thiên địa chí lý, mênh mông đại đạo, vô cùng to lớn hùng vĩ. Tựa như là cái kia không chỗ không còn chỉ riêng, tuy nhiên rất phổ biến, cảm giác cu nở dê thô thiển, nhưng trên thực tế đây mới là căn cơ, là hết thể cội nguồn. Đỗ Nham nói tiếp đi nói, hiện tại các ngươi sẽ bị phân đến mỗi cái trong điện đi làm phái đi. Hán đại thủ vạch một cái, liền có vài chục người thân bất do kỷ bị đẩy sang một bên. Đỗ Nham nói ra, các ngươi cái này 27 người, đi nhà bếp. Vâng, những người này tất cả đều điểm đầu xác nhận, không dám có bất kỳ vi phạm. Sau đó lại là vạch một cái, các ngươi cái này 37 người, về phía sau khoáng sơn. Các ngươi cái này 26 người, đi chiến thú cột, phụ trách chăm sóc chiến thú. Lại là vạch một cái, các ngươi cái này 30 người, đi Ngự Hoa Điện. Trần Phong đang bị vạch tới Ngự Hoa Điện 3 trong 10 người. Ngự Hoa Điện, nghe nói ba chữ này tất cả mọi người là sửng sốt, không biết nói đây là làm gì vậy. Lưu Tùng ở bên cạnh, miệng góc thoáng nhìn, phát ra một trận cười lạnh, Ngự Hoa Điện, dĩ nhiên chính là loại hoa. Trong tông môn, nữ quyến không ít, người yêu hoa, chỗ đều là nhiều, các ngươi loại hoa, chính là cho các nàng cung cấp trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng không tình nguyện, khác vô luận khai thác khoáng thạch, chăm sóc chiến thú, tổng còn tính là hào quang sống, một đám đại nam nhân đi hầu hạ hoa, cái này tính là cái gì nha. Trần Phong lại là trong lòng vui vẻ, tại Ngự Hoa Điện bên trong, chắc hẳn có thể cùng một số tông môn nhân vật trọng yếu đánh nộp nói, dù sao những này tông môn nhân vật trọng yếu, chưa hẳn không yêu hoa, liền xem như bọn hắn không yêu hoa, vợ con của bọn hắn nữ nhi rất có thể cũng là yêu hoa.